Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi chính là cái rác rưởi. Mỹ nữ lực công kích quá mạnh, chỗ làm việc tinh anh có chút chống đỡ không được. Hắn nghi hoặc hỏi, mỹ nữ, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm người bằng hữu, không có gì có khác ý tứ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nguyên lai chỉ là làm bằng hữu a. Mỹ nữ nhất thời một mặt ghét bỏ nói ra. Vậy ngươi đi nhanh lên, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. A, a cái gì a? Mỹ nữ không kiên nhẫn nói ra. Cùng ngươi làm bằng hữu trong khoảng thời gian này, ta không biết có thể hẹn đến bao nhiêu nam nhân. Cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Quốc dân lão công, chỗ làm việc tinh anh nam nhất thời giật mình. Nguyên lai vị mỹ nữ kia như thế hào phóng, không thích huyền chuyển hàm xúc, ưa thích đơn thương thẳng vào, trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn không sai gật gật đầu, hắc hắc cười bỉ ổi nói, mỹ nữ, đừng có gấp nha, cơm nước xong xuôi xem bộ phim xong, chúng ta đương nhiên phải tìm khách sạn ngủ một giấc. Giống như ngươi dáng người cùng khuôn mặt, người nam nhân nào không muốn lên giường với ngươi? Ngoạn tào, quả nhiên là cái nam nhân hạ tiện. Lan, cách ta xa một chút. Mỹ nữ giận tím mặt, chỉ tinh anh nam cái mũi chửi ầm lên. Tinh anh nam lại sửng sốt, cao nhã ngươi không thích, lỗ mãng hào phóng ngươi cũng không thích. Tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ta muốn cho ngươi cách ta xa một chút, khác như thế cách người ngàn dặm bên ngoài mà. Tinh anh nam ha ha vừa cười vừa nói, nghe tiểu thư khẩu âm, giống như không phải người kinh thành. Ta tại kinh thành cũng coi như lăn lộn có một đoạn thời gian, nhận biết rất nhiều danh môn đại thiếu, muốn chỉ chốc lát sau giới thiệu cho ngươi một chút. Những người này địa vị phi phàm, mặc kệ tiểu thư là làm cái nào ngành nghề, nhất định đối sự nghiệp ngươi có trợ giúp rất lớn. Không cần đến, mỹ nữ nhanh chân đi về phía trước, không muốn phản ứng ra hỏa này. Người này không nhanh không chậm cùng sau lưng mỹ nữ, cười hì hì nói ra, mỹ nữ, cho cái cơ hội nha, ta có thể cho ngươi làm bạn gái của ta. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, một người nam nhân theo trong xe đi xuống, đi thẳng tới mỹ nữ bên người, một thanh nắm ở bả vai nàng, áy náy nói ra, thật xin lỗi, ta tới chậm. Mỹ nữ ngọt ngào cười nói, không sao, ngươi có thể tới ta đã rất vui vẻ. Tiểu Vũ, ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người. Phi ca, ngươi cũng rất ôn nhu quan tâm. Mỹ nữ là Nhậm Hàm Vũ, nam nhân là Lâm Thành Phi. Hôm nay Nhậm Hàm Vũ tới, Lâm Thành Phi thân là lão bản, tự nhiên muốn vì nàng bày tiệc mời khách. Tinh anh nam nhìn đến, như thế một vị tuyệt đại giai nhân, vậy mà cùng một cái ngồi cho thuê tới gia hỏa như thế thân mật, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn căn bản không cho rằng Lâm Thành Phi lại là đối thủ của hắn. Mỹ nữ, ta nhìn a, cái này vị lão đệ trong lòng căn bản không có ngươi. Ngồi phá taxi tới, lại còn đến trễ. Hắn suy cười nói ra, nếu quả thật thích ngươi lời nói, hắn cần phải sớm 1-2 giờ chạy tới nơi này. Tay nâng hoa hồng, tại ngươi đi ra phi trường trong nháy mắt đó, xông lại, tặng hoa, cho ngươi một cái xa cách từ lâu ôm ấp. Hắn làm như vậy sao? Không, cho nên, hắn không thích ngươi, ngươi cũng không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Nguyên bản nhìn tiểu thư ngươi, xuyên qua, ta cho là ngươi cũng là người có tiền. Thật không nghĩ đến, bạn trai lại là ngồi taxi. Cái này lại đầy đủ nói rõ, ngươi gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, mà ngươi rõ ràng gia cảnh không tốt, lại một thân đỉnh cấp hàng hiệu, còn nói rõ, ngươi là ưa thích tiền, lòng hư vinh cực mạnh người. Tinh anh nam thề sáng, một hơi nói đông lớn, đầy đủ chứng minh hắn là một cái quan sát tỉ mỉ nam nhân tốt. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu, coi như ngươi nói hoàn toàn đúng, có thể những thứ này cùng ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên là có liên quan hệ. Tinh Anh Nam cười nói, lòng hư vinh cần rất nhiều tiền tài mới có thể có đến thỏa mãn. Chỉ có tiền mới có thể thỏa mãn vị mỹ nữ kia tâm tư, mà huynh đệ ngươi cũng là một người nghèo rớt mồng tơi, sao có thể để vị mỹ nữ kia vượt qua nàng muốn sinh hoạt. Hắn chỉ bộ ngực mình, ngạo nghễ nói ra, mà ta hoàn toàn có thể cho vị mỹ nữ kia nàng muốn tất cả mọi thứ. Chỉ có theo ta, nàng mới có hạnh phúc. Cho nên, mỹ nữ, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cùng tên tiểu tử nghèo này chia tay đi. Ta có thể lập tức đưa ngươi một bộ kinh thành nhà. Kinh thành nhà, ít nhất đều là mấy triệu một bộ. Cái này Tinh Anh Nam vì cua được Nhậm Hàm Vũ, cũng coi là dốc hết vốn liếng. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đần độn, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Tinh Anh Nam giận tím mặt. Ngươi một cái ngồi taxi cũng dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Tiểu Vũ, ngươi nói hắn có phải hay không đần độn? Nhậm Hàm Vũ rất nghiêm túc gật đầu nói. Vâng, Lâm Thành Phi hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nghe được a? Ngay cả ta nhà Tiểu Vũ đều nói như vậy, thì chứng minh ngươi thật là một cái đần độn. Đã ngươi là đần độn, vậy ta nói ngươi là đần độn thế nào lại là mắng ngươi thì sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi chờ đó cho ta. Tinh Anh Nam khí mặt phát hồng, tay phát run. Hắn lại quay đầu đối với Nhậm Hàm Vũ nói ra. Tiểu thư, theo dạng này một cái không có tố chất, không có năng lực nam nhân, thật sự là đối ngươi dáng người tướng mạo làm nhục. Lấy ngươi điều kiện, hoàn toàn có thể tìm được ta như vậy xã hội tinh anh. Sáo sáo, đúng lúc này, chói tai tiếng còi vang lên. Tinh Anh Nam quay đầu nhìn lại, nhất thời cười rộ lên. Hắn chỉ chiếc kia dần dần ngừng ở bên cạnh hắn Porsche nói ra. Thấy không, cái này là bằng hữu ta xe, giống loại xe thể thao này. Trong nhà hắn còn có mấy chiếc, mà ta có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Các ngươi cảm thấy, ta thực lực kinh tế sẽ kém sao? Tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta, chúng ta bây giờ liền có thể mở ra chiếc này giá trị 4 triệu Porsche, đi dạo hết toàn bộ kinh thành. Phanh, xe cửa bị mở ra, một người trẻ tuổi uể oải dựa vào tại chỗ ngồi lái xe phía trên, kêu lên, Hàn Phong, vừa xuống phi cơ liền bắt đầu cưa gái. Giải quyết không? Nhanh điểm mang muội tử lên xe. Đợi lát nữa chúng ta đi đua xe. Ngươi trước chờ một lát. Hàn Phong đối với người trẻ tuổi cười. Cười, lại đối Nhậm Hàm Vũ nói ra. Mỹ nữ, nghe được không? Đợi lát nữa muốn đi đua xe. Ngươi chơi qua không? Cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Thành phi tiếu nói. Lan, không thấy được ta cái này chính quy bạn trai tại cái này. Ngươi quang minh ngay tại cái này đào góc tường, đem ta xem như cái gì? Hàn Phong khinh thường nói ra. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi chính là cái rác rưởi. Ồ, lời này nói thế nào? Không thể cho mỹ nữ ưu việt sinh hoạt, ngươi nói ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Lúc này, trong xe người trẻ tuổi gặp hắn ở chỗ này giày vò khốn khổ, hơi không kiên nhẫn, nhanh chân đi xuống tới, một bên hướng Hàn Phong nói lầm bầm, làm cái cô nàng đều lao lực như vậy. Hàn Phong, con mẹ nó ngươi ở bên ngoài đần độn a, tránh ra tránh ra, hôm nay tiểu gia tự mình cho ngươi che giấu một chút. Cô nàng là làm sao cua được? Hắn chậm rãi quay đầu, hướng Nhậm Hàm Vũ nhìn qua, có thể trong lúc lơ đãng, Lâm Thành Phi lại rơi trong tầm mắt hắn. Cái này hung hăng càn quấy, lòng tin 10 phần người trẻ tuổi, toàn thân đánh cái run rẩy, không khỏi lên tiếng kinh hô.